Đồ điên, chương 15, góc truyện audio.com. Hắn lại gần và nắm lấy tay nó, dắt nó bước qua, có lẽ hắn không muốn nó nhìn nữa, không muốn nhắn cất lời. Hỏ ngốc, đừng buồn vì anh ta không xứng để cho cô buồn đâu. Nó nhìn hắn, anh, chắc vẫn còn yêu Sohi, nên chắc hiểu được cảm giác của tôi. Hắn ngập ngừng, không hẳn, Sohi mất cũng lâu rồi, đôi khi tôi vẫn còn ám ảnh về cô ấy. Nhưng đó là trước kia. Có một người con gái luôn cười, giận dữ nhưng thật đáng yêu. Cô ấy kiên cường, mạnh mẽ, lém lỉnh và luôn nghĩ cho người khác đã thay thế Sohi chiếm lấy tâm trí tôi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi đều muốn lại gần và ôm chầm, nói rằng. Tôi thích em, nhưng gần đây cô ấy mất đi sự vui vẻ, trong sáng mà thay vào đó là sự u buồn. Cô gái đó là ai vậy? Nó tò mò, hắn chỉ rô đầu rồi nói. Trong đây nè, anh đùa tôi à, không thật đó. Hắn cười, tôi chỉ muốn một lần nữa được thấy lại cái trong sáng, vui vẻ, nhưng có lẽ vết thương của cô ấy quá sâu. Nó không nói gì mà lặng thinh như suy nghĩ điều gì đó. Chiều hôm sau, nó đến chỗ làm thì thấy hắn đứng chờ ở đó. Hê nhô thỏ hâm, chào, u à mà anh đấy đây làm gì? Dụ cô đi chơi đó mà, hì hì, chơi hoài tôi còn phải làm việc nữa chứ. Tôi xin nghỉ cho cô rồi, đi thôi. Không để nó nói gì hắn lôi nó ra ngoài. Shop thời trang nữ, hắn dẫn nó vô shop thì thầm với chị chủ tiệm một lúc nó bị lôi vô phòng thử hết bộ đồ này đến bộ khác đến nỗi nó cáu và hét lớn. Cái tên cà trớn kia, hắn bịt tai, một lúc sau nó bước ra với bộ dạng hò an toàn mới. Hắn ngỡ ngàng, chị chủ tiệm cười, em thấy sao, cô bé này cũng xinh đó chứ. Hắn quay mặt đi một lúc rồi kéo nó ra ngò ai, đi ăn, đi chơi tất cả mọi nơi hắn đều dẫn nó đến, từng nụ cười trên mặt nó hiện dần. Cầu ánh sao, u à sao lại dẫn tôi đến đây? Nó tò mò, thì hóng mát thôi, đồ hâm, tôi hâm vì tôi thích thế, hế hế. Hắn chọc cười nó, khùng, cười rồi kia cười rồi. Hắn lấy điện thoại chụp lại nụ cười đó của nó đỏ mặt. Cái gì thế tên hâm kia? Chụp rìa làm thảm lót chân, cái rể, nó cáu, hắn bật cười, kia như lần nào cô cũng cười và vui vẻ như thế này. Tôi lúc nào chả thế, thật hâm, thật chứ bộ không tin à tôi cười cho mà xem nhá. Nó nhe răng và cười to, khách trương.